Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 200, lấy một địch bốn. Lôi pháp huyền băng, thu thập ở lôi tiêu tông 800 dặm lôi hải, là khắc tinh trận pháp. Tề Tiêu khó có thể chấn định hai mắt chăm chú nhìn cái hộp ngọc tản ra từ điện kia, hai tay trái phải đều phóng ra một đạo pháp khí vụ lũ, quấn quanh ở trên người Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên. Trong nháy mắt Diệt Đế đánh ra lôi pháp huyền băng, hắn lôi kéo hai người, từ đầu kia trận pháp bay vút ra, rơi xuống biển. Lôi pháp huyền băng cực kỳ không ổn định, sau khi bị pháp khí Diệt Đế kích hoạt, cùng trận pháp quang xa va chạm cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra tử mang chói mắt. Ầm ầm, trời quang sấm sét vang vọng toàn thành, mặt đất rung chuyển, nước biển cuồn cuộn, hơn 10 đạo to lớn màu tím lôi điện, giống như long xà nhảy múa, đem phòng ngự trận pháp quang xa đều phá vỡ. Mấy đạo lôi điện dư kình, trùng kích vào trên người Tề Tiêu ba người thoát trận. Bờ biển đá chạy cát bay, một mảnh hỗn loạn, lôi pháp huyền băng uy lực cực lớn, không chỉ có thể phá trận, còn có thể chấn sát. Nhưng nhược điểm cũng nằm ở điểm chấn sát, bởi vì không chỉ có thể giết chết địch nhân, cũng có thể giết chết chính mình. Nó quá không ổn định, mà lan đến cực rộng, đệ tử chết ở dưới năng lượng lôi pháp của lôi tiêu tông nhiều vô số kể. Lôi pháp huyền băng thể tích càng lớn, uy lực càng mạnh. Cường độ pháp khí cần thiết để kích hoạt càng cao, chính là những thứ này đủ loại nguyên nhân. Lôi pháp huyền băng được xưng là trận pháp khắc tinh, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải chủ lưu diệt địch bảo vật. Chỉ là đánh ra một khối lôi pháp huyền băng to bằng thước vuông, cao thủ quan sơn tứ đế loại này đều là cùng phòng ngự trận pháp kéo ra khoảng cách hơn 10 trượng, không dám tới gần trung tâm năng lượng lôi pháp. Nhân vật tàn nhẫn của khu vực cho tàn cực Tây và quan sơn lần lượt hiện thân, trong phút chốc, khu vực ven biển này biến thành nơi thị phi hung hiểm. Những võ tu trẻ tuổi kia nào còn có can đảm xem náo nhiệt, kinh hô thét chói tai một mảnh, nhao nhao rời xa bỏ chạy. Chỉ có một người ngoại lệ, hắn tay cầm một thanh cự phủ to bằng cánh cửa, thể lực tuấn vĩ, mặt không đổi sắc trên đê biển chắc lập, pháp khí hộ thể đem chùm tia lôi điện tản ra trước người hắn đều ngăn cản. Quan sơn tứ đế vốn là chuẩn bị đi thu dũng tuyển tể, đều cảm nhận được chiến pháp ý niệm trên người người này đập vào mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệt Đế ngẩng đầu nhìn qua, cao giọng hỏi: các hạ ở phe nào? Cửu Lê tộc, Ẩn Cửu trầm thấp đáp lại, đồng thời pháp khí cùng chiến pháp ý niệm phóng thích, bao phủ qua. Quan sơn tứ đế lập tức thần kinh căng thẳng, hô hấp khó khăn, giống như có một ngọn núi ma vô hình nguy nga đè lên người. Nhiều tiền như vậy bày ra ngoài, quả nhiên còn có bố trí. Đạo đế nói, rào Ẩn Cửu hai chân quỳ gối đạp một cái, như nhổ hành nhảy lên, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Một búa thẳng hướng bốn người vung bổ mà đi. Pháp khí trùng trùng điệp điệp, chiến pháp ý niệm thổi quét bốn người, như tuyến lôi kéo, như khí vờn quanh một cỗ khí phách cây thế muốn lấy một địch bốn. Đứng đầu quan sơn tứ đế, Khổ Đế, là nam cảnh nhất giáp đệ bát. Nàng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, bình thường dáng người, không kinh diễm chi mạo, nhưng có một loại yên tĩnh thanh u đặc biệt khí chất. Ở mặt khác, tam đế đều bị Ẩn Cửu chiến pháp ý niệm khiếp sợ, kinh hồn khó định thời điểm, Khổ Đế nghịch thế tiến lên một bước, trong tay tích trượng trượng dài chuyển động, phát ra thanh thúy dễ nghe va chạm thanh thúy, cùng chém xuống cự phủ đụng vào nhau. Oanh, sóng năng lượng tràn ra ngoài, tăng bào màu trắng trên người Khổ Đế, hiện ra kinh văn A-di-đà dày đặc. Lấy hai chân nàng làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng mặt đất cùng mặt biển, cát bụi cùng nước biển đều là hướng lên trên rung động một cái. Hai chân nàng bị đánh cho lún vào cát mềm, chỉ còn lại trên đầu gối. Lực lượng của đối phương, giống như thiên địa áp thân, vô cùng vô tận. Ong ong, kinh văn A-di-đà trên tăng bào Khổ Đế, hóa thành một cái chuông vàng. Một tiếng chuông vang lên, nàng thoát khỏi chiến phủ áp chế, lui về phía sau 7 bước. Sau 7 bước, bốn chân lý hội tụ, tiếp theo, bốn người đồng thời phóng thích pháp khí, bao vây ở trong một mảnh pháp khí Phật Vân, mỗi người hiển thần thông, lấy xu thế bài sơn đảo hải, hướng Ẩn Cửu hợp lực công sát mà đi. Diệt đế hiển hóa ý niệm chiến pháp kim hổ dài năm trường. Đạo đế đánh ra cửu niệm thiện châu, tập đế kim thân bất hủ. Ba người đều là tu luyện đệ thất hải ngũ hải cảnh tuyệt đỉnh, thủ đoạn phi phàm, cùng khổ đế phối hợp đến thiên y vô phùng. Một người trước, ba người sau, trong nháy mắt trận thế lại thay đổi, khổ đế chính diện đón đánh, ba người khác rời người ba hướng, vây công bốn phía. Cường giả trẻ tuổi âm thầm quan chiến đều khiếp sợ. Cửu Lê tộc cùng Tả Khâu môn đình quả nhiên còn có ẩn giấu cao thủ. Người này chiến lực, lại có thể lực áp nam cảnh nhất giáp khổ đế. Đây là đạt tới cấp độ gì? Lấy một địch bốn, trăm chiêu bất bại, chỉ có một nhân vật hàng đầu mới có thể làm được. Thiên vạn cổ tộc cùng thiên vạn môn đình liên thủ, quá dọa người, không ai biết nội tình bọn họ sâu bao nhiêu. Sau khi dung hợp Cửu Lê tộc chi thần chiến pháp ý niệm, ẩn cửu chiến lực đột nhiên tiến mạnh. Có thể nhập thế hệ trẻ nhất đứng đầu cao thủ danh sách. Trận chiến hôm nay, trong lúc ẩn quân thôi diễn, tất sẽ bởi vì Dũng Tuyền tệ cách xù mà bộc phát. Là hắn cùng ẩn thập nhất lấy thân phận chính thức xuất hiện thiên hạ, trận chiến lấy thiếp mời của Tiềm Long đăng hội. Cũng là nói cho người trong thiên hạ, Cửu Lê tộc nội tình thâm hậu, vẫn là cuộc chiến uy chấn của thiên vạn cổ tộc. Ba chiến trường đang đánh nhau túi bụi. Một đạo thân ảnh nữ cải nam trang đầu đội nón trúc cùng khăn che mặt, nhanh như u ảnh, bay vút tới phía dưới năm cây dương sắt thật lớn chứa Dũng Tuyền tệ. Lấy ra một cái túi lớn, Ngọc Tý vung ra pháp khí vân đoàn, đem năm cây dương sắt bao phủ, thu vào. Muốn chết, Tề Tiêu giận không kềm được một thanh chiến đao lưng rộng từ tổ điền bay ra, nâng lên tay phải, chém tới thân ảnh mảnh khảnh cao gầy kia. Nữ tử đội nón trúc, trong mắt lộ ra một đạo cười lạnh. Một tay cầm túi giới, một tay rút kiếm rời vỏ, một kiếm nghênh thiên bổ ra, kiếm khí giống như ngân hà huyền thiên. Thình thịch, đao mang cùng kiếm khí đụng nhau, Tề Tiêu rút lui mà về. Nàng cũng không ham chiến, lập tức thi triển thân pháp, xông lên đê biển cao ba trượng, trở về thành. Tặc nữ đừng đi, đổi lại bất cứ lúc nào khác, gặp phải loại đối thủ mạnh hơn mình này, Tề Tiêu cũng sẽ không truy kích. Nhưng lần này bất đồng. Năm dương Dũng Tuyền tệ có thể có một phần của hắn, cướp tiền của hắn, cùng đào mộ tổ tiên nhà hắn có cái gì khác nhau? Nghe thấy bên bờ truyền đến tiếng sấm phá trận, Lý Duy Nhất liều mạng trở về. Nhưng vẫn chậm một bước, sau khi lên bờ, chỉ nhìn thấy Tể Vọng Thư và Tả Khâu Bạch Duyên bị lôi pháp huyền băng trọng thương. Nơi để năm dương sắt Dũng Tuyền tệ, giờ phút này đã trống rỗng. Tặc nữ cùng Tề Tiêu tốc độ cực nhanh, sớm đã ở ngoài mấy dặm. Tề Vọng Thư lưng cháy đen, không ngừng rỉ máu, trắng bệch mặt. Duy Nhất huynh, chúng ta không có xem trọng khiêu chiến kim, cái này phải làm sao bây giờ a? Nhiều tiền như vậy, toàn bộ bị cướp. Châu Thành Khâu Châu thật sự là không có vương pháp, cư nhiên cướp được trên đầu Tả Khâu môn đình ta. Ta muốn nàng chết, không, Tả Khâu Bạch Duyên tức giận đến hàm răng đều muốn cắn nát, tiện đà trong miệng trào ra máu tươi, ngất đi. Lý Duy Nhất điều tra thương thế của hai người, xác định không lo đến tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm. Dám cướp tiền của chúng ta, nàng trốn không thoát. Lý Duy Nhất sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, lập tức điều động pháp lực trong cơ thể, ở trong ngân mạch vận chuyển, hội tụ hướng miệng mũi. Khưu giác phóng đại đến giới hạn, vô luận nàng tu vi cao bao nhiêu trên người nhất định có độc thuộc nàng mùi, không có khả năng hoàn toàn che giấu. Lý Duy Nhất vừa mới ngửi, trong không khí liền truyền đến hơn 10 loại mùi thơm khác nhau. Che giấu theo cách này, Lý Duy Nhất ánh mắt sắc bén, không sử dụng khứu giác, mà phóng thích ra một con phượng xí Nga Hoàng. Con phượng xí Nga Hoàng này, Lý Duy Nhất gọi nó là nhị phượng. Đại phượng, am hiểu cường giả khí tức ngụy trang, nhị phượng, thì am hiểu phân biệt pháp khí. Chỉ cần nữ tặc kia vừa rồi xuất thủ, tất nhiên lưu lại pháp khí dư kình. Bề ngoài thân hình có thể ngụy trang, nhưng pháp khí không lừa được người, mỗi người tu luyện ra pháp khí, đều có vi diệu bất đồng. Võ tu rất khó nhận ra điểm này, nhưng một ít kỳ trùng cực kỳ nhạy cảm với nó. Nhị phượng ở khu vực nữ tặc cùng Tề Tiêu giao thủ, phi hành một vòng, đáp về vai trái Lý Duy Nhất, ở bên tai hắn dùng niệm lực nói nhỏ. Dĩ nhiên là nàng, hai mắt Lý Duy Nhất nheo lại, trong đầu hiện ra trận chiến đêm đó với Tùy Tông Dương. Cái kia đột nhiên hiện thân cứu Dương Chi Dụng hắc y nữ, tu vi không thua Dương Thanh Khê, nhưng là suýt nữa một kiếm đem mi tâm của hắn đâm thùng. Nhị phượng nhận ra, có pháp khí của nàng lưu lại. Ở Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc, Cực Tây Cho Tàn Địa Vực, Quan Sơn, bốn phương thế lực trước mặt, Hồ Khẩu đoạt thực, biết là ai cướp đi Dũng Tuyền Tể. Lý duy nhất ngược lại là nhanh chóng tỉnh táo lại, đã không thèm để ý Tề Tiêu có thể hay không đem đuổi kịp. Chạy được mùng một, chạy không được 15, ngao, một tiếng ma ngâm thét dài, từ trong chiến trường hỗn loạn ngoài trăm trượng truyền đến. Chiến cuộc tiến vào gay cấn, ẩn cửu ngưng tụ ra chiến pháp ý niệm thân ảnh, cửu lê chi thần ma hồn quang ảnh hiện ra, uy thế kinh sợ quan sơn tứ đế tâm thần. Phốc suy, một búa nặng nề bổ xuống, diệt đế căn bản không ngăn cản được, kim hổ quang ảnh sụp đổ. Phủ phong từ bên cạnh đầu lâu cực đại cắt qua, da đầu bị gọt xuống một khối lớn. Diệt đế kêu thảm thiết lui xa, điều động pháp lực chữa thương. Một lát sau, tập đế bùm một tiếng rơi ra ngoài, thân thể rơi vào đê biển, kim thân trở nên ảm đạm. Sau mấy trăm chiêu, quan sơn tứ đế rốt cục lộ ra bại tướng, chỉ có khổ đế còn có thể ứng đối ẩn cửu hung hãn công sát, nhưng cũng không ngừng lui về phía sau. Ấu Tôn đứng ở nam thành trên tường thành, đứng ở ba tầng cao thành lâu bên ngoài, nhìn một đuổi một chạy Tề Tiêu cùng đái trúc lạp nữ tử, hỏi, kia là ai, bên nào? Hoa Vũ Tử mặt mang chất lỏng lưu ngân mặt nạ, đứng ở Ấu Tôn bên trái, cười nói, trên đời này, quả nhiên hết thảy thị phi cùng giết chóc đều cùng lợi ích có quan hệ, năm Dương Dũng Tuyền Tệ dẫn ra một đống lớn ẩn giấu cao thủ. Ta đi bắt nàng, Ấu Tôn nhắm mắt lại, cảm ứng được cái gì, đột nhiên nói, hắn đến rồi. Ai? Hoa Vũ Tử hỏi, ngao, một tiếng hổ gầm vang dội, vang vọng nam thành. Thương Lê đứng trên đỉnh đầu ý niệm chiến pháp của Bạch Hổ, cầm ngân thương trong tay, lấy khí ngự niệm, chạy như điên trên đại đạo thẳng tắp rộng mấy chục trượng. Hai mắt như đuốc, gắt gao chăm chú nhìn ba tầng thành lâu không ngừng tiếp cận, chiến ý đang nhanh chóng tăng lên. Thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, nếu không ngươi đi ước lượng cân lượng của con nam hồ này. Cũng tốt, Hoa Vũ Tử đối với cái kia mang nón trúc nữ tử không hề hứng thú, có hứng thú, chỉ là trên người nàng Dũng Tuyền Tệ. Nhưng số tiền này sẽ không trống rỗng bay đi, cũng không vội lấy. Nam hồ Thương Lê, chính là nam cảnh một giáp 10 người bên trong, duy nhất một cái xếp ở phía trước hắn nhân vật. Điều này có thể kích thích dục vọng thắng bại của hắn. Thần ẩn nhân, đi theo chúng ta đi, ẩn quân phái chúng ta tới đón ngươi. Ẩn thập ngũ cùng ẩn thập lục xuất hiện ở trên đê biển, dùng pháp khí truyền âm nói. Chờ một chút, Lý duy nhất đem hai tấm cờ vải thu lại, tự biết lôi đài này hiện giai đoạn là bầy không nổi nữa. Ánh mắt hướng trên biển kịch chiến ẩn thập nhất cùng Chu Mộc Chiêu nhìn lại, nếu không chúng ta liên thủ đánh trở về. Ẩn thập ngũ nói, dưới tòa Ấu Tôn còn có rất nhiều cao thủ chưa hiện thân. Nơi đây không nên ở lâu, an nguy của ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ẩn cửu và ẩn thập nhất có nhiệm vụ thuộc về bọn họ, cuộc chiến lập danh, nhất định phải đánh, cửu lê tộc muốn mượn tiềm long đăng một lần nữa tạo thanh thế thiên vạn cổ tộc. Lý duy nhất tự biết tình thế đã mất khống chế, ở chỗ này đích xác nguy hiểm, cùng ẩn thập ngũ và ẩn thập lục leo lên đê, đi về phía Triết Viên. Tề Vọng Thư và Tả Khâu Bạch Duyên bị thương, đã sớm được võ tu của Tả Khâu Môn Đình mang về thành. Lúc sắp tiến vào nội thành, Lý duy nhất dừng bước trông về phía xa. Tại đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm bên trong, một con khổng lồ bạch hổ nhảy lên tường thành, rơi xuống ba tầng thành lâu đỉnh. Đồng thời, lại có một đạo thanh âm kéo dài, xa xa truyền đến, Tả Khâu Đình mang theo 11 người môn đình Tả Khâu, bái kiến Ấu Tôn, xin Ấu Tôn chỉ điểm. Ẩn cửu đánh lui quan sơn tứ đế, mang theo ma uy cái thế, chân đạp phố dài, khiêng rìu bước nhanh nhằm phía tường thành, cuối cùng, trong nháy mắt dừng lại trên mặt đất phía dưới tường thành, cùng Thương Lê trình lên thế hợp kích một ngày một đất. Triết Viên, nằm ở góc đông nam nội thành phía nam, là một cứ điểm bí ẩn khác của Cửu Lê ẩn môn. Sau khi Cần Viên bại lộ, những ẩn nhân trẻ tuổi đều sống ở đây. Khi Lý duy nhất, ẩn thập ngũ, ẩn thập lục trở về, ẩn quân đã từ đảo Lý Sơn trở về, đang chỉ điểm Nghiêu Âm khống chế chiến pháp ý niệm của Cửu Lê chi thần cùng lực lượng ẩn chứa trong ý niệm. Có thể nói, ngoại trừ Lý duy nhất, Nghiêu Âm là bảo bối mà ẩn quân coi trọng nhất. Còn sống trở về, ẩn quân hỏi một tiếng, hàm chứa vài phần chậm rãi cười. Ẩn thập ngũ và ẩn thập lục thức thời rời đi, đi xem mộ bộ xương thiên tộc bằng bạc kia. Lý Duy Nhất tự nhiên biết, Ẩn Quân nhất định muốn nhân cơ hội này khuyên hắn rời khỏi Khâu Châu Châu Thành, vì vậy, hết thảy đều ở trong dự tính, coi như an toàn. Người không lo lắng bọn họ bên kia, cho dù mất khống chế, giờ phút này cũng không thể chịu thua, đem đề tài dẫn hướng nơi khác. Ở Triết Viên, có thể trông về phía trên tường thành từng đoàn pháp khí vụ vân. Ẩn Quân đi tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn tường thành, thu hồi ánh mắt, đánh không nổi. Loan Sinh Lân Ấu cùng các tiên đồng đánh một trận, lưỡng bại câu thương, phòng chừng đều còn không có lành vết thương. Khoảng cách đêm giao thừa, cũng chỉ chừng 10 ngày, lúc này bọn họ cùng Cửu Lê tộc, Tả Khâu môn đình khai chiến, còn lại khắp nơi không vui vẻ chết. Vậy bọn họ ra tay là vì cái gì? Lý Duy Nhất hỏi, Ẩn Quân nói, ngươi không giỏi lắm, đoán thử xem. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này bức ra lá bài tẩy của Cửu Lê tộc và Tả Khâu môn đình? Vừa mới nói ra, Lý Duy Nhất liền lắc đầu, không, coi như là ra tay, cũng nên lực lượng triều đình đến thăm dò. Loan Sinh Lân Ấu dưới tình huống bị thương, không có khả năng còn muốn đi làm giá y cho các tiên đồng. Chẳng lẽ bọn họ là vì ta mà đến? Lý Duy Nhất nhìn nụ cười trong mắt Ẩn Quân, lại lắc đầu, điều này càng không có khả năng. Có lẽ mục tiêu của Tàng Tẫn là ta, nhưng mục tiêu của những người còn lại khẳng định không phải ta. Bằng không, ta không thể xuất binh tổ trạch. Lý Duy Nhất thủy chung cho rằng, một đám nhân vật đang đánh sâu vào thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học, không có khả năng ở thời khắc mấu chốt này, đem một học sinh có thành tích thi tốt như hắn trở thành uy hiếp cùng đối thủ. Có thể thuận tay diệt trừ, nhưng xung đột quy mô lớn như thế thì quá không hợp lý. Ẩn Quân nói, ngươi cũng biết, mấy ngày nay có bao nhiêu người lâm vào ngươi lôi đài đánh cuộc bên trong, không chỉ có thua trận sở hữu gia sản, còn nhao nhao đi trước Thiên Lý Sơn vay tiền. Hết thảy đều là tự nguyện sao? Ta cũng khuyên qua bọn họ, nhưng khuyên không được. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Quân nói, bởi vì đang ở trong cục, mất đi lý trí. Thua tiền là như thế, thắng tiền, không phải là như thế sao? Lý Duy Nhất hai mắt ngẩn ra, tiện đà như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch tỉnh táo lại, rốt cục hiểu được chuyện xảy ra hôm nay căn nguyên ở nơi nào. Quỷ đánh bạc thua tiền, cố nhiên bị tính đánh bạc thúc đẩy. Quỷ đánh bạc thắng tiền, không ngừng nếm được ngon ngọt, làm sao không phải là bị tham lam cùng tài phú thúc đẩy. Tất cả mọi người rất khó thu tay lại, người trước cố nhiên là cửa nát nhà tan, người sau cũng khó thoát khỏi thân đầu dị xứ. Đại khái bởi vì tiền tài này tới quá dễ dàng, Bạch Hoa Hoa ngay tại trước mắt, tất bị ghen ghét, rước lấy tai họa bất ngờ. Bọn họ là vì dũng tuyền tể, huyết tinh, ngàn năm tinh dược, pháp khí mà đến. Lý Duy Nhất tự nói nhỏ, tiện đà cười khổ, nghĩ lại mấy ngày nay tâm tính mất cân bằng. Tự nhận là mình vẫn rất lý trí, lại làm rất nhiều bố trí, nhưng là thật sự không ý thức được tài phú cách xù, sẽ rước lấy hung hiểm cỡ nào, cũng không kịp thời khắc chế chính mình, mặc cho tài phú dã man sinh trưởng, cuối cùng gây thành đại họa, suýt nữa hại chết Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên. Nếu ngay từ đầu, thật sự chính là lấy võ kết bạn, cho dù làm được cùng cảnh giới năm chiêu bại hết thiên hạ địch, cũng sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn. Chi túc bất nhục, chi chỉ bất thắng. Lời này quả nhiên không giả, quản không được lòng tham của mình, nắm giữ được tài phú mình khống chế không được, là một chuyện rất nguy hiểm. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Quân thấy hắn đã biết sai ở chỗ nào, có được năng lực tự mình nghĩ lại, hài lòng cười nói, tài phú ngươi tích lũy mấy ngày nay, đừng nói bọn họ, ta đều có chút động tâm. Ngươi phải biết rằng, những cao thủ trẻ tuổi ngũ hài cảnh kia, vì một gốc tinh dược ngàn năm, cũng đã nguyện ý bí quá hóa liều. Đáng tiếc toàn bộ bị cướp đi, Lý Duy Nhất thở dài, Ẩn Quân trực tiếp vạch trần, cười hỏi, thật sự bị cướp hết? Tất nhiên là không, 4 ngày trước thắng được một bộ phận vật chân quý, tỷ như, ngàn năm tinh dược cùng kỳ dị cao giai pháp khí, Lý Duy Nhất cũng sớm đã thu vào giới chỉ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là, hắn không thèm để ý năm dương tài phú bị cướp đi. Hiện tại chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng Tả Khâu môn đình có thể đem nữ tặc kia bắt được, dù sao cũng phải phù hộ nữ tặc còn sống đào tẩu. Vạn nhất nàng cũng bởi vì tham lam, bị người nửa đường làm thịt, Lý Duy Nhất muốn lấy lại, cũng không biết chủ nợ là ai. Ẩn Quân thấy tâm trạng hắn suy sụp, cho rằng còn đang suy nghĩ lại, vì thế nói, trải qua không đáng sợ, đáng sợ chính là không trải qua. Chỉ có trong trải nghiệm không ngừng, mới có thể tìm được nhược điểm của nhân tính trong thất tình lục dục, không ngừng sửa chữa và bù đắp. Thiên truy bách luyện ra chân chi, mấy ngày kế tiếp, Lý Duy Nhất đều ở triết viên chữa thương cùng xúc khí tu luyện. Trong lúc đó cùng Tề Tiêu đụng một mặt, hiểu rõ tình huống của nữ tặc kia, mặc dù không có bắt được, nhưng nhân mã một phương khác, tựa hồ cũng không có bắt được nàng. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, giúp tôi điều tra người của Tuy Tông nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Duy Nhất nói, là người của Tuy Tông, cướp tiền của chúng ta. Tề Tiêu tức sùi bọt mép, giống như bị cướp đi không phải tiền, mà là vợ con hắn. Đừng đả thảo kinh xà, chờ tin tức của ta. Lý Duy Nhất nói, được, đám khốn Tuy Tông này, cướp được trên đầu ta rồi. Yên tâm đi, Tề gia ta có tai mắt dày đặc ở Nam Thành, bọn họ trốn không thoát đâu. Tề Tiêu tự nhận là một người tâm tình bình thản, lần này mất mặt lại mất tiền, thật là tức giận. Theo khoảng cách giao thừa càng ngày càng gần, hương vị Tết ở Khâu Châu Châu Thành càng ngày càng nồng đậm. Có thể ở trong Châu Thành, cơ hồ đều là võ tu hoặc là niệm sư. Trong bọn họ có không ít, không có bởi vì sắp tới Tiềm Long Đăng Hội mà rời đi, ngược lại kiễng chân chờ mong. Dù sao các châu võ tu trẻ tuổi đại lượng tràn vào, nhưng là để cho bọn hắn kiếm được bồn đầy bát đầy. Đêm giao thừa trước một đêm, Lý Duy Nhất rốt cục đem đệ tam khí hải tu luyện viên mãn. Sau khi uống vào nhiễm hà dị dược, thành công phá cảnh tới ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Đệ tứ hải chính là chủ hải, quá trình khai hải, cực kỳ dài dằng dặc. Cho dù có Phật Tổ Xá Lợi không gian lực lượng phụ trợ, khuếch đại cũng là tốn hao mấy canh giờ lâu. Lý Duy Nhất lấy niệm lực nội thị, quả nhiên cùng mọi người nói bình thường, đệ tứ hải so với ba biển trước cộng lại, còn muốn khổng lồ gấp 10 lần trở lên. Tòa khí hải thứ nhất, thập phương, tòa khí hải thứ hai, 63 phương, tòa khí hải thứ ba, khoảng 380 phương. Mà tòa khí hải thứ tư, hắn tính sơ qua, ước chừng khoảng 8.000 phương, khổng lồ đến không thể tin được chính là một mảnh lá phổi nho nhỏ bên trong nội sinh thế giới. Giống như một tòa dài rộng cao đều là 20 mét đại điện, có thể lưu trữ pháp khí, quả thực như hồ như biển. Khó trách đều nói ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cùng đệ tam cảnh là cách biệt một trời một vực, mở ra chủ hải, đích thật là không giống nhau, không cần lại giống như trước kia như vậy tận khả năng tiết kiệm pháp khí. Hơn nữa pháp khí của ta tựa hồ cũng đạt tới trình độ tứ giai khí. Lý Duy Nhất có một loại cảm giác thoải mái vui sướng như bình vân thấy mặt trời. Nếu có thể đem tòa khí hải thứ tư chứa đầy, đạt tới trạng thái viên mãn, cho dù không cùng bảy tiểu tử kia liên thủ, cũng hoàn toàn dám cùng các cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh tu luyện đệ thất hải phân cao thấp. Thử một phen, cảnh giới sau khi đột phá, dùng tuyền mạch trong lòng hai bàn tay hấp thu đạo quả, xúc khí tốc độ tăng lên gấp đôi. Nếu như vậy từng bước xúc khí, phải 2-3 năm thời gian mới có thể đem tòa khí hải thứ tư tu luyện viên mãn. Hắn đương nhiên chờ không được, nghĩ đến lúc trước cùng quan sư phụ thương lượng tốt, trực tiếp đem đạo quả đánh vào tòa thứ tư khí hải. Vì thế, thôi động đạo tổ thái cực ngư, tiến vào vi quan thế giới bên trong huyết nê không gian. Trong huyết nê không gian, 7 con phượng sĩ Nga hoàng thân thể đã là dài đến 6 tấc, tương đương với ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh tu vi bình thường. Nhưng chiến lực, sợ là ở trong lục hải võ tu, đều có thể xưng vương xưng bá. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, chúng nó mỗi sinh trưởng một tấc, cần dược liệu càng ngày càng nhiều. Từ 5 tấc đến 6 tấc, ăn 2 gốc tinh dược ngàn năm của Lý Duy Nhất và 3 đóa hy hỏa hoa. Không dám tưởng tượng, muốn đem chúng nó dưỡng đến 7 tấc dài, phải cho ăn bao nhiêu ngàn năm tinh dược. Bất quá, theo cảnh giới càng ngày càng cao, năng lực đặc thù của chúng dần dần nổi bật ra. Trong đó một con bị Lý Duy Nhất xưng hô là Tam Phượng, Tiểu Gia Hỏa. Lại có thể phóng thích kim ô hỏa diễm, liền ngay cả hộ thân pháp khí của hắn đều ngăn cản không được, sẽ bị đốt xuyên. Lý Duy Nhất dùng một thanh trung giai pháp khí chiến kiếm khảo nghiệm. Chiến kiếm trực tiếp bị cánh chim của nó chặt đứt, chỗ đứt xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Ngồi bên cạnh quan tài sư phụ, Lý Duy Nhất nói rõ ý đồ đến đây. Quan sư phụ nói, hôm nay chính là cuối năm, lúc tiến vào, ta thấy sắc trời đã sáng, đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Lý Duy Nhất nói, quan sư phụ nói, 8.000 phương, ngược lại cũng miễn cưỡng tính lớn, có thể mạo hiểm đem đạo quả trực tiếp đánh vào. lấy đạo quả tự nhiên phóng thích pháp khí tốc độ, tựa như bão táp lốc xoáy bình thường, mấy hơi liền có thể đem khí hải lấp đầy. Nếu không thể kịp thời lấy ra, có khả năng phá khí hải. Đây là rủi ro thứ nhất. Thứ hai, pháp khí trong đạo quả, không phải ngươi tu luyện ra, một khi quy mô lớn tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ có bài khác phái rất mạnh. Thậm chí xuất hiện, ở lúc chiến đấu, pháp khí không bị khống chế tình huống. Cho nên, sử dụng một chiêu này nhanh chóng giúp khi võ tu, đều phải tốn rất nhiều thời gian đi bế quan rèn luyện cùng mài hợp. Bây giờ vấn đề đã đến, danh ngạch thiệp mời cuối cùng của Tiềm Long Đăng Hội, cùng với quy tắc, đều là đêm nay phát và công bố dưới chân núi Đảo Lý. Đầu tiên không xác định, người có thể hay không lấy được cuối cùng một nhóm thiệp mời. Tiếp theo, không xác định quy tắc đến cùng là cái gì, có thể hay không đêm nay chiến đấu liền bạo phát. Người ít nhất cần mấy ngày bế quan, mới có thể bước đầu rèn luyện cùng tạm thời mài hợp. Ta đề nghị, đêm nay từ Đảo Lý Sơn trở về, lại quyết định có hay không đem đạo quả đánh vào tòa thứ tư khí hải, như vậy ổn thỏa một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 202, cùng tiên chung xe. Buổi chiều cuối năm, ánh mặt trời vừa vặn, châu thành Khâu Châu sớm đã là một mảnh náo nhiệt vui mừng, xe ngựa không dứt, ồn ào không ngớt. Đại đa số cư dân không cảm nhận được sự căng thẳng của hội đèn lồng Tiềm Long, chỉ có những người tham gia biết rằng khi màn đêm buông xuống, những thách thức thực sự sẽ đến. Ẩn nhân trong triết viên vẫn đang xem hài cốt thiên tộc bằng bạc, không khí trầm lặng, không hề có bộ dáng ngày lễ nên có. Con người, vốn nên tràn ngập quý trọng và yêu thương sinh mệnh, lại biến thành quái vật trầm mặc, chỉ biết tu luyện. Làm sao có thể làm được? Lý duy nhất đi tới đình viện đặt quan tài bạc trắng dạo qua một vòng, thật sự nhìn không nổi. Vì thế, kéo ẩn thập nhất, lái xe đi đến một tòa tửu lâu cỡ lớn ở Nam Thành. Mua chọn một xe món ngon mỹ vị, rau xà lách chín, cùng với mấy vỏ rượu ủ trăm năm. Trở lại triết viên, Lý duy nhất đậy nắp quan tài bạc trắng. Tất cả ẩn nhân đang quan mộ tu luyện, toàn bộ trục xuất ra đình viện. Hôm nay tu luyện dừng ở đây, trà rượu thức ăn đều mua về, tu luyện cũng phải có thời gian ăn cơm tất nhiên. Ẩn nhị thập ngũ, đi đặt một cái bàn, lớn hơn một chút, đặt bên hồ. Ẩn nhị thập tứ, đi xào vài món nóng. Nhiều âm hỗ trợ. Ẩn thập ngũ, người đi đốt một đống lửa, buổi tối không chừng lại có tuyết rơi. Ẩn thập lục, người đi mua nhiều hoa hỏa bạo trúc một chút trở về. Lý duy nhất một phen an bài bố trí ẩn nhân từ ban đầu kháng cự cùng không vui, dần dần, đều tự bận rộn. Đợi đến khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, mọi người đồng loạt ngồi ở trước bàn gỗ dài, nhìn đầy bàn thức ăn cùng rượu ngon, tâm tình đúng là nhiệt liệt lên. Ẩn nhân đều tự chạm cốc, kể lại chuyện lạ gặp phải mấy năm nay, tiếng cười nói vui vẻ một mảnh. Để cho Lý duy nhất nhíu mày chính là, ẩn nhị thập tứ xào món ăn, thật sự khó có thể nuốt xuống. Nàng tựa hồ không biết lắm, nhờ vả không phải người. Sắc trời đã tối đen, ẩn cửu và ẩn thập thân giả hành y, tiến vào triết viên, từ trong ẩn thân hiện ra thân hình. Nghe được xa xa bên hồ truyền đến tiếng cười vui vẻ. Hai người đều là kinh ngạc vô cùng, cho rằng đến sai địa phương. Hai người đi tới ven hồ, ngóng nhìn lửa trại cùng đoàn tụ đối diện hồ, đều có một loại cảm giác hoảng hốt không chân thật. Tiến vào ẩn môn tới nay, mọi người vẫn luôn rất vội vàng, hoặc là thương nghị chính sự, hoặc là đều tự bế quan tu hành cùng chấp hành nhiệm vụ, nhiều nhất hai ba tụ tập tham khảo tu luyện, còn rất ít có loại này về đến nhà nhiệt tình vui thích cảm giác. Ẩn thập nhất đứng lên. Sắn tay áo lên, chậm rãi nói, nước bọt bay tứ tung, kể lại đại chiến hung hiểm giữa mình và cao thủ Tẫn Linh ở binh tổ trạch. Ẩn quân im lặng xuất hiện sau lưng ẩn cửu và ẩn thập, cười nói, đi đi, các ngươi cũng là ẩn nhân, người trẻ tuổi nhất định sẽ có tiếng nói chung. Lý duy nhất phát hiện ba người bên kia hồ, lập tức vẫy tay hô to với bọn họ. Ẩn nhân còn lại cũng đồng loạt đưa mắt nhìn qua, lề mề, ta đi gọi ba người bọn họ. Ẩn nhị thập tam uống đến say khướt, chạy băng băng đạp nước mà đi, đem ba người bên kia hồ đều mạnh mẽ kéo tới trong bữa tiệc, đặt ở chỗ ngồi, ngay cả ẩn quân cũng không ngoại lệ. Lại uống ba tuần, ẩn nhị thập tam trực tiếp đặt tay lên vai ẩn quân, ôm cổ hắn khóc lóc kể lể, nói mình không phải thuần tiên thể, lại không lấy được ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, áp lực trong lòng rất lớn, loại này vân vân. Ẩn nhân còn lại đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Trước kia ai dám ở trước mặt ẩn quân càn rỡ như thế? Cũng may ẩn quân không chỉ không trách tội ẩn nhị thập tam, còn ôn thanh an ủi một hồi, vừa như huynh đệ, cũng như phụ tử. Sau bữa cơm đêm giao thừa, ẩn cửu, ẩn thập nhất, ẩn thập ngũ, ẩn thập lục tiến vào chính sảnh của Tam Tiến Viện, thương nghị rất nhiều công việc của Tiềm Long Đăng Hội. Ẩn quân dự thính, Lý Duy Nhất thì không có tham dự đi vào, phảng phất đã buông tha bộ dáng Tiềm Long Đăng Hội, cùng ẩn nhân trẻ tuổi ở bên hồ đốt pháo hoa, chuẩn bị nghênh đón năm mới đầu tiên đi tới thế giới này. Tiếng pháo nổ, hoa lửa nở rộ, Lý Duy Nhất thấy ẩn nhị thập tứ mặc dù mặt hàm chứa mỉm cười, nhưng tâm sự nặng nề, giữa hai lông mày lộ vẻ sầu ý, vì vậy chắp tay đi qua, xem thường ẩn nhị thập tứ, dạy ngươi một chiêu chỉ pháp, có học hay không? Ẩn nhị thập tứ ngạc nhiên, tiện đà cười nói, không phải là chiêu kia đã truyền khắp Khâu Châu Châu Thành từ hàng khai quang chỉ chứ? Vì sao không phải vậy? Vừa vặn chính là chiêu này. Lý Duy Nhất lại nói, nếu có thể giống như ta tu luyện ra thành quả, ngươi có thể ý niệm thông thần, ngưng tụ ra một loại ý niệm thần minh đặc thù. Ngươi cho rằng, ai cũng giống như ngươi, nhẹ nhàng buông lòng là có thể ý niệm thông thần. Ẩn nhị thập tứ thế nhưng biết, người này không chỉ tu luyện ra một đạo ý niệm thần minh, quả thực đem bọn họ những này cửu tuyền thuần tiên thể dẫm vào bụi bặm. Lý Duy Nhất đi tới trước mặt nàng, rốt cuộc có học hay không? Học, ẩn nhị thập tứ đương nhiên nguyện ý học. Chính xác mà nói toàn bộ Khâu Châu Châu Thành tuổi trẻ võ tu, liền không có mấy cái không muốn học, đều cảm thấy chiêu này võ học uy lực cường tuyệt, khẳng định bác đại tinh thâm, lai lịch phi phàm. Dưới hoa lửa đầy trời, nhiều ấm liếc về phía hai người một thầy một trò xa xa, trên khuôn mặt trắng như tuyết tinh xảo xinh đẹp, hiện ra nụ cười khuynh thành. Hai người kia mặc dù luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng cũng có một phần chân tâm ân cần ở bên trong. Năm vị ẩn nhân tu vi mạnh nhất thương nghị xong, ẩn thập rời đi trước một bước. Thân phận của nàng vẫn là cầm ly tiên tín của tiên lâm. Ẩn cửu cùng ẩn thập nhất thì đi tới đảo Lý Sơn. Cách nhóm danh ngạch thiệp mời cuối cùng cùng quy tắc Tiềm Long Đăng Hội công bố, chỉ còn lại không đến hai canh giờ. Rất nhiều võ tu trẻ tuổi, buổi sáng cũng đã hội tụ đến Huyền Thiên Thạch Bích dưới. Không chút hoang mang như bọn họ, ngược lại là số ít. Ẩn quân tìm tới Lý Duy Nhất, khoảng cách giờ tí năm khắc, tiếng chuông năm mới, còn có hai canh giờ, hiện tại hối hận còn kịp. Tiếng chuông vừa vang lên, bổn quân sẽ không có biện pháp hộ ngươi ra khỏi thành. Lý Duy Nhất cười nói, ta không tham dự vào thương nghị của bọn họ, là bởi vì ta biết bọn họ đại biểu cho Cửu Lê Ẩn Môn và Cửu Lê Tộc. Trên người bọn họ, có trách nhiệm nặng trịch, muốn vì Cửu Lê Tộc mà chiến, tất nhiên thân bất do kỷ, vô cùng nguy hiểm. Nhưng ta không giống, ta chỉ đi tham gia náo nhiệt, sẽ không tham gia tranh giành với Tiềm Long, hẳn là không nguy hiểm như vậy. Ẩn quân lắc đầu thở dài, ngươi a, tốt nhất là nói thật, đi rèn luyện cũng tốt. Các ngươi thế hệ trẻ tuổi võ tu, có thể nói ngàn năm qua hoàng kim một đời, có thể tiến vào top 10 nhân vật, ở thời đại khác tuyệt đối là số 1 số 2. 10 năm loạn thế, tôi luyện ra vô số ấu long. Người coi như là đi xem việc đời, nhìn xem đương kim thiên hạ các cao thủ trẻ tuổi, đều là một ít dạng gì nhân vật kinh diễm. Ngắn thì 5 năm, nhiều nhất 10 năm, những người này rất nhiều đều muốn nghịch thế trở thành trường sinh cảnh cự đầu, ấu long hóa chân long. Người cũng đừng quá áp lực, càng đừng làm chuyện mạo hiểm. Ẩn cửu và ẩn thập nhất nói, bọn họ sẽ giúp ngươi cướp lấy long trùng và trường sinh đan, trả lại ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần. Cho nên tốc độ tu luyện của ngươi sẽ không tụt lại phía sau bọn họ. Không có trường sinh đan, giáp đúc trường sinh, đều là một chuyện khó như lên trời. Giáp trước, chỉ có Tả Khâu Lệnh làm được. Nhưng dưới sự trợ giúp của Long Trùng và trường sinh đan, nhân kiệt đứng đầu nhất, lại có cơ hội mấy năm đúc trường sinh. Đây là hấp dẫn cỡ nào? Chính là lo lắng Lý Duy Nhất không khắc chế được chính mình. Đi nhúng chàm tu vi cảnh giới hiện tại của hắn không nên nhúng chàm. Ẩn quân mới báo cho biết một câu như thế. Có người liều mạng thay hắn, chính người nói biết đủ không nhục, biết dừng không thắng. Ẩn quân liên tục nhắc nhở. Trong màn đêm, Lý Duy Nhất mặc áo giả hành màu đen, đi ra truyết viên, Dọc theo đại lộ Càn Khôn đủ 10 con ngựa song song, hướng vách đá Huyền Thiên dưới chân núi Đảo Lý trung tâm Châu Thành mà đi. Đi lấy thiệp mời đi, nội thành Khâu Châu Thành, trình lên trận thế bát quái phân chia thành vực, đường phố cũng lấy quẻ làm tên. Trên cạn dưới khôn, đường này hướng Nam Bắc, đêm đã khuya, người đi đường dần dần tiêu tan, chỉ có dưới chân tổ sơn cổ xưa nguy nga thần bí ở trung tâm thành, truyền đến thanh âm xôi trào ồn ào náo động, cách xa nhau hơn 10 dặm đều có thể mơ hồ nghe được. 28 châu tuổi trẻ anh kiệt, sớm đã tụ tập đến nơi đó. Đát đát đát, phía sau, tiếng vo ngựa vang lên trên con phố rộng lớn và trống trải, kèm theo tiếng bánh xe kim loại chuyển động. Lý Duy Nhất ban đầu cũng không có lưu ý, tối nay lái xe đi hướng Huyền Thiên Thạch Bích Võ Tu nhiều, nhưng tiếng chân càng ngày càng gần, đi tới đường phố bên phải, hướng hắn đè ép mà đến. Lý Duy Nhất dừng bước, lập tức điều động pháp lực, cảnh giác. Kéo xe là một con dị thú hươu sừng bạc, thân thể khổng lồ, trên đầu lấp lánh bạc, ở sinh cảnh lăng tiêu cực kỳ thông thường. Chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn, trong xe truyền đến một giọng nữ quen thuộc dễ nghe, lên xe. Lý Duy Nhất cảm thấy kinh ngạc, do dự một lát, lên xe đi vào. Lập tức, một cỗ hương thơm say lòng người truyền đến, bên trong thùng xe rộng rãi, lại trang trí xa hoa, cùng bên ngoài nhìn thấy đơn giản, hình thành đối lập mãnh liệt. Một món pháp khí cốt đăng, khảm ở trên xương bích bên phải, phát ra quang hoa u lam. Khương Ninh đeo khăn che mặt màu trắng, ngồi ngay ngắn ở tận cùng bên trong thùng xe, tay ngọc giấu trong ống tay áo. Mông nhãn giao xa đã gỡ xuống, một đôi tú mục tuyệt mỹ, so với pháp khí cốt đăng còn sáng ngời rực rỡ hơn. Bất luận kẻ nào đối diện với đôi mắt đẹp đến nghẹt thở này, đều rất khó rời tầm mắt, thầm nghĩ vĩnh viễn đắm chìm trong đó, đi tìm kiếm bí mật nội tâm chủ nhân đôi mắt, tìm kiếm tình cảm và suy nghĩ bản chất nhất của nàng. Lý Duy Nhất là một người hiểu được khống chế chính mình, không muốn rơi vào vực sâu tình cảm mà hai mắt nàng ẩn giấu. Bởi vậy, rất nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía Trang Nguyệt ngồi ở vị trí bên phải, cười nói, hay cho một đôi mắt yêu quái phi sắc, so với cặp mắt trước kia còn xinh đẹp hơn, chính là không hợp với khí chất của ngươi. Trang Nguyệt vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, bị hắn khen như vậy, nhất thời mất tự nhiên, trên mặt hiện lên tia nắng. Lão giả lái xe mặc hắc bào, nhẹ nhàng vung roi. Dị thú giá xe tiếp tục đi về phía trước, tốc độ rất chậm. Lý Duy Nhất ngồi xuống đối diện Trang Nguyệt, nếu ta nhớ không lầm, Vũ Tiên Tử đã từng nói, thiên sứ Loan Đài không thể cùng nam tử chung sống một phòng. Trang Nguyệt sửa lại, không thể ở chung một phòng một mình. Lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi cũng không phải nói như vậy, ta ngay cả tư cách gặp chân thân thiên sứ cũng không có. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh sâu kín nhìn về phía hắn, phương thức chúng ta gặp mặt như bây giờ, kỳ thật cũng không hợp quy tắc, nếu thật sự có người tham dự, là một chuyện phiền toái không nhỏ. Nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, vẫn cảm thấy nên gặp mặt ngươi một lần trước Tiềm Long Đăng Hội. Lý Duy Nhất, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng từ bỏ tham gia Tiềm Long Đăng Hội? Ta hy vọng ngươi lập tức rời khỏi Khâu Châu Châu Thành. Lý Duy Nhất nghênh đón cặp mắt tiên gần trong gang tấc của nàng, có thể thấy rõ ràng lông mi cong cong thon dài, cùng với cảm xúc phức tạp trong ánh mắt. Lý Duy Nhất hơi run rẩy, rời mắt nhìn về phía cốt đăng trên vách xương. Khương Ninh cùng Ẩn Quân khuyên nhủ một lần lại một lần, không thể nghi ngờ là nói rõ, trận Tiềm Long Đăng Hội hung hiểm vượt xa tưởng tượng, tất cả mọi người ngửi được mùi máu tươi, và lại ở trước mặt thế cục có một loại cảm giác vô lực chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lý Duy Nhất nói, Vũ Tiên Tử phải hiểu một chuyện, ta là chủ nợ của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền không có trả, còn nợ ta nhân tình, coi như là mệnh lệnh làm việc, cũng nên là ta ra lệnh cho ngươi làm việc, mà không phải ngươi. Khương Ninh nói, ta không có mệnh lệnh ngươi làm việc, ta chỉ là muốn biết một đáp án, sau đó tận hết khả năng giúp ngươi thoát khỏi trận nguy hiểm này, trả lại nhân tình cho ngươi. Lý Duy Nhất, ngươi vì sao cố chấp như thế? Trang Nguyệt nói, đúng vậy, bảo hắn đừng tới Khâu Châu Châu Thành, càng muốn tới, Tiềm Long Đăng Hội còn chưa chính thức bắt đầu, đã hai lần suýt nữa chết ở binh tổ trạch. Ngươi lại quan tâm an nguy của ta như thế, hai lần gặp nạn, ngươi đều biết. Trang Nguyệt quay mặt sang, không muốn để ý đến anh. Lý Duy Nhất thở dài một tiếng, giải thích, không liên quan đến Tiềm Long Đăng Hội, ta trời sinh mệnh lửa, gặp nước thì tai họa. Nhưng đêm nay qua giờ Tí, Tiến vào một năm mới, vận thế có lẽ có thể thay đổi. Lời này tự nhiên là nói bậy, nhưng từ khoa khảo Bắc Băng Dương, đến bãi sông mấy lần gặp nạn, rồi đến binh tổ trạch theo như lời Trang Nguyệt hai lần gặp nạn còn sống, lý duy nhất ngược lại thật sự có chút hoài nghi, có lẽ thật sự bị nước khắc chế. Hắn thậm chí cảm thấy, sau này gặp được tên bên trong mang nước, như Dương Thanh Khê loại này, đều phải đề phòng nhiều. Trang Nguyệt bị anh chọc cười, khanh khách không ngừng. Phương Ninh rất là bất đắc dĩ, động áp dụng thủ đoạn cực đoan trong đầu. Lý duy nhất nói, ta liền kỳ quái, Vũ Tiên Tử làm sao biết, ta sẽ vào lúc này, từ con phố này đi tới Huyền Thiên Thạch Bích, có thể tinh chuẩn đem ta ngăn chặn. Cửu Lê ẩn môn các ngươi có người của ta. Khương Ninh nói, đối với Khương Ninh mà nói, thân phận Cửu Lê ẩn môn ẩn nhân của Ẩn Thập Tam cũng không khó đoán. Có thể nói là một lá bài rõ ràng. Bên ngoài, lão giả đánh xe phát ra thanh âm trẻ tuổi, thiên sứ không thể hại ta. Ta trung thành với Cửu Lê ẩn môn trước, tiếp theo mới là phụng mệnh triều đình. Lão giả tự nhiên là Ẩn Thập Tam dịch dung mà thành. Khương Ninh đột nhiên nói, nhị công chủ tới Khâu Châu Châu Thành. Cái gì? Lý duy nhất kinh hãi, nhị công chủ Lăng Tiêu Cung được xưng là người thứ hai trong thiên hạ, chỉ đứng sau Ngọc Giao Tử. Hôm nay nhị công chủ, cùng thiên hạ đệ nhất nhân cũng không có gì khác nhau. Dù sao Ngọc Giao Tử đã thật lâu không có công khai lộ diện, triều đình lớn nhỏ sự vụ, cơ hồ đều là nhị công chủ định đoạt. Khương Ninh nói, nên nói, ta đã nói rồi, ngay cả không nên nói, cũng nói rồi. Lý duy nhất, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ở trong xe này, chỉ cần ta ra tay, người trốn không thoát. Ta sẽ phong ấn ngươi, do Ẩn Thập Tam lập tức mang ngươi rời thành, quay về Lê Châu cũng tốt, đi Phủ Châu cũng được, chung quy an toàn hơn Khâu Châu Thành kế tiếp. Lý duy nhất thấy nàng không giống như là nói đùa, lập tức đề phòng, trong cơ thể pháp khí vận chuyển không ngừng, ta chọn con đường thứ hai. Khương Ninh lấy càng thêm nghiêm túc ngữ khí, con đường thứ hai. Chiếc xe này sẽ đi thẳng đến Huyền Thiên Thạch Bích dưới, nơi đó tụ tập thiên hạ võ tu, cũng có vô số lão bối nhân vật nhìn chằm chằm. Đến lúc đó người cùng ta cùng nhau đi xuống giá xe, người đoán người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào? Lý duy nhất đau đầu vạn phần, cùng Vũ Tiên Tử ngồi chung một xe, tất thành vô số võ tu trong mắt đinh đâm trong thịt, tại Tiềm Long Đăng Hội thời điểm này tiết điểm, ta chỉ sợ sẽ chết được rất thảm. Người vì bức ta đi vào khuôn khổ, không tiếc lấy thân nhập cục. Ai, cần gì phải giết địch 1000, tự tổn 800? Thù gì oán gì, Khương Ninh sớm đem hết thảy suy nghĩ rõ ràng, cũng không nhất định tự tổn 800. Người có thể gia nhập triều đình, nhị công chủ đối với tuyệt đỉnh thiên tài, nhất quán đều rất thưởng thức. Không có con đường thứ ba, Lý duy nhất nói, Khương Ninh nói, không có, quá không biết tốt xấu. Tiểu thư nhà tôi là muốn giúp ngươi, là muốn cứu ngươi. Trang Nguyệt nói. Lý duy nhất chắp tay, hữu khí vô lực nói, ta cảm tạ ý tốt của Vũ Tiên Tử, vì mạnh mẽ trả lại nhân tình, cũng nhọc lòng. Khương Ninh nhíu mày, nhưng trong nháy mắt mở ra, thản nhiên nói, ngươi còn có một khắc đồng hồ suy nghĩ. Qua một khắc đồng hồ nữa, liền cách Huyền Thiên Thạch Bích rất gần, trên đường phố người một khi nhiều lên, chúng ta liền không có lựa chọn. Lý duy nhất đương nhiên không muốn đi, lại càng không muốn bị Khương Ninh lôi kéo gia nhập triều đình. Trong triều đình, hầu như tất cả đều là hoạn quan. Lại có quy định biến thái thiên sứ Loan Đài không được ở chung một phòng với nam tử, có thể thấy được cũng không phải là thiện địa gì. Quan trọng hơn là, triều đình đích xác đã bốn bề thọ địch, ai biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Nghĩ đến đây, Lý duy nhất trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt làm rõ hết thảy, thân thể thả lỏng xuống, cười nói, ta giống như minh bạch. Hiểu cái gì? Khương Ninh khó hiểu, Lý duy nhất nói, Tiềm Long Đăng Hội sắp tới, người mạo hiểm lớn như vậy tới gặp ta, có thể thấy được là có lý do nhất định phải gặp ta. Đêm nay không gặp, có lẽ ngày mai hết thảy liền đã muộn. Nói tiếp đi, Khương Ninh nói, Lý duy nhất nói, thiên hạ đều biết, Đỗ Ách Quan ở Khâu Châu Châu Thành tổ chức Tiềm Long Đăng Hội, là vì Tả Khâu Môn Đình tạo thế. Triều đình thế hệ trẻ võ tu tới rất nhiều, không phải tới cổ vũ Tả Khâu Môn Đình, mà là tới đánh sập Tả Khâu Môn Đình. Ta lớn mật suy đoán, tối nay vừa qua giờ Tí, sau khi Tiềm Long Đăng Hội chính thức bắt đầu, võ tu thế hệ trẻ của triều đình sẽ động thủ với Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc. Hơn nữa, nhất định là thủ đoạn sắc bén như gió cuốn mây tan, hừng đông ngày mai, có lẽ chính là tử thi đầy đường, máu chảy thành sông. Thấy Khương Ninh không lập tức phản bác, Lý Duy Nhất biết mình đoán đúng, nhất thời da đầu tê dại, lưng đầy mồ hôi lạnh. Cũng rốt cục hiểu được, Khương Ninh lúc trước câu, nhị cung chủ đến rồi, hàm lượng vàng, đại biểu cho triều đình căn bản không sợ Tả Khâu Môn Đình trở mặt, triều đình thế hệ trẻ tuổi có thể buông tay đi làm. Lý Duy Nhất hỏi, là mệnh lệnh của nhị cung chủ, hay là sách lược của các tiên đồng? Khương Ninh không đáp, U Thán nói, ngươi hiện tại thật sự chỉ có hai con đường có thể chọn. Không, ta có cách thứ ba, Lý Duy Nhất nói, tối nay triều đình thế hệ trẻ nếu lựa chọn huyết tẩy Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc, tất là 10 phần sai. Các ngươi tất cả tham gia Tiềm Long Đăng Hội triều đình trẻ tuổi võ tu, đều đem vạn kiếp bất phục. Từng chữ leng keng, như búa đập vào đầu Khương Ninh. Nàng nói, ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết, nơi này là Tả Khâu Môn Đình địa bàn, Tả Khâu Môn Đình ngũ hải cảnh võ tu so với thế lực khác nhiều hơn, chúng ta không phải là đối thủ. Ở ngũ hải cảnh, chiến thuật biển người hữu dụng, cho dù là đối với ta, đối với cao thủ cấp Đông Long Tây Chư, Nam Hổ Bắc Kiếm đều hữu dụng, sẽ bị biển người chồng chất chết. Nhưng các tiên đồng và loan sinh lân ấu có võ tu ngũ hải cảnh nhiều hơn nữa cũng có thể giết xuyên, chiến thuật biển người đối với bọn họ không có tác dụng. Lý Duy Nhất chưa từng thấy các tiên đồng và loan sinh lân ấu động thủ với người khác, không biết chiến lực của bọn họ cao thấp, nhưng tin tưởng phán đoán của Khương Ninh. Hắn nói, các tiên đồng có mạnh hơn nữa, cũng nhất định sẽ bị thương. Người cảm thấy thương Lê, Tả Khâu Đình, loại nhân vật cấp bậc như bọn họ, dưới tình huống liều chết, thật sự không làm tổn thương các tiên đồng. Các tiên đồng bị thương, chính là lúc loan sinh lân ấu giết hắn. Khương Ninh, các ngươi phạm vào một sai lầm chí mạng che mắt. Các ngươi cho rằng, Đỗ Ách Quan lựa chọn Tả Khâu Môn Đình, sẽ khiến Tả Khâu Môn Đình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng chân chính chỉ đích cho mọi người, cho tới bây giờ đều là triều đình các ngươi. Bề ngoài cường đại của các ngươi đích xác có thể hù dọa người, các tiên đồng càng có danh xưng đệ nhất thiên hạ. Nhưng đệ nhất thiên hạ nếu bị thương, bề ngoài cường đại nếu xuất hiện vết thương, lập tức sẽ dẫn tới vô số thú săn mồi, gặp phải tất cả thế lực vây công. Khi đó, các ngươi lấy cái gì cản loan sinh lân ấu? Khương Ninh mặc dù đeo khăn che mặt, ánh mắt yên tĩnh, nhưng tâm tình như sóng to gió lớn, lại đi theo nàng No Đủ Tô Phong cùng nhau hơi phập phồng, hiển nhiên nội tâm cũng không phải là bình hồ vô ba. Trang Nguyệt chỉ cảm thấy Lý Duy Nhất nói rất có đạo lý, sắc mặt biến đổi lớn, nhịn không được muốn mở miệng. Lý Duy Nhất rèn sắt khi còn nóng, lại nói, nếu như ta là các ngươi, không chỉ sẽ không tối nay công phạt Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc, ngược lại muốn âm thầm cùng bọn họ liên hệ, hoặc là tạm thời kết minh, hoặc thiết hạ sát cục, trước diệt trừ loan sinh lân ấu uy hiếp lớn nhất này. Chờ thế cục có thể khống chế, cường địch diệt hết, chúng ta lại phân thắng bại cũng không muộn. Khương Ninh nói, ngươi đang nói đùa cái gì, triều đình cùng Tả Khâu Môn Đình kết minh. Không phải kết minh, là minh tranh ám liên. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, các ngươi không nên đem cái này, cùng thế cục thiên hạ liên hệ với. Đây chỉ là Tiềm Long Đăng Hội, càng là chuyện không ai tin tưởng, mới càng có khả năng hãm hại loan sinh lân ấu. Tả Khâu Đình so với các ngươi càng rõ ràng hơn, như thế nào hợp tung liên hoành, như thế nào phá cục cùng sáng tạo thế cục có lợi. Ngươi trở về nói cho các tiên đồng, thiên hạ chi tranh, trọng yếu nhất là kết quả, mà không phải quá trình. Cho dù địch nhân tranh phong nhất ở trước mặt nguy cơ, cũng có thể làm minh hữu tạm thời. Nếu hắn cuồng vọng tự đại, bảo thủ, đến lúc đó, tự nhiên có người nhặt xác thay hắn. Đối với loan sinh lân ấu mà nói, thịt của hắn hẳn là mỹ vị nhất. Trang Nguyệt chớp mắt, sau đó thấp giọng nói thầm, ta cảm thấy ngươi điên hơn ai hết. Khương Ninh tiêu hóa Lý Duy Nhất theo như lời đủ loại, triều đình đương nhiên có rất nhiều bố trí cùng hậu thủ, sức mạnh 10 phần, nhưng không có khả năng đánh thắng toàn thành võ tu. Lý Duy Nhất biết mình con đường thứ ba, đã có cơ hội đi thông, kế tiếp, liền xem Khương Ninh tự hỏi sau đó lựa chọn. Sau một lúc lâu, Khương Ninh nói, không thể không thừa nhận, có lẽ người đúng, nhưng thực thi quá khó khăn, không có tín nhiệm đáng nói mình hiểu, có đôi khi so với địch nhân còn đáng sợ hơn. Lý Duy Nhất treo trái tim hạ xuống, khóe miệng tràn đầy cười, nhìn về phía trên người nàng châu mục quan bào, hỏi ra vào xe lúc liền muốn hỏi vấn đề, Long Tỉnh Quyết tu luyện được như thế nào rồi? Ngươi làm sao biết ta đang tu luyện Long Tỉnh Quyết? Tả Khâu Đình nói cho ngươi biết, ngươi đang thay nàng tìm hiểu thực lực của ta. Lý Duy Nhất hô to oan uổng, ta là nhìn ngươi, tựa hồ tu vi lại có tinh tiến, khí chàng rất có cảm giác áp bách, mới thuận miệng hỏi như vậy. Hiện tại có thể thả người đi, nếu không thả, người liền nhiều lên. Khương Ninh đệ thất hải tổ điền vẫn không có tu luyện viên mãn. Còn đang mở rộng cùng xúc khí giai đoạn, tu vi tự nhiên một mực tinh tiến. Nhân tài như ngươi, không thể vì triều đình sử dụng, thật đáng tiếc, kỳ thật nửa câu sau nàng muốn nói là, phải diệt trừ. Lý Duy Nhất đột nhiên nảy ra ý trong lòng, cười nói, Vũ Tiên Tử sẽ không cảm thấy, ta phá không được chiêu của ngươi đi. Biết Dương Thanh Khê bây giờ là thanh danh gì? Khương Ninh nhíu chặt mày, rất muốn một cước đem hắn đạp xuống xe, quát khẽ một tiếng, chưa thấy qua ngươi loại này vội vã muốn chết người, nếu lựa chọn lưu lại, liền chính mình giấu kỹ một chút, đừng bị cái gì Tả Khâu A, cái gì Đỉnh A lợi dụng, bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Xuống xe, đa tạ Vũ Tiên Tử buông tha, sau khi Lý Duy Nhất xuống xe, nụ cười trên mặt nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Triều đình đêm nay đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn, còn là một ẩn số, Khương Ninh dù sao không phải nắm giữ quyết sách quyền cái kia. Lý Duy Nhất không nhanh không chậm đi về phía trước, trên đường phố, người càng ngày càng nhiều, chật như nêm cối. Ngẩng đầu nhìn lại, Càn Khôn đường cái cuối cùng, đèn đuốc sáng trưng kiến trúc đột nhiên biến mất, như tới văn minh cuối cùng. Một tòa cổ sơn hùng vĩ mây che sương mù đột ngột mọc lên, thế núi dốc đứng. Chiếm diện tích xa xôi, vách núi rậm rạp như thác nước. Tất cả tầm nhìn đều bị tòa tổ sơn nổi tiếng thiên hạ này, đảo Lý Sơn, lấp đầy, thế núi đè người, nghe đồn trong núi có núi, có thể tiếp không gian không biết. Tại cách mặt đất ngàn mét nửa ngày trên vách núi, pháp khí nồng đậm kết vân, che đậy đỉnh núi, mây truyền sương mù động, ai cũng không biết tầng mây phía sau, lại là cỡ nào thần bí cảnh tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.